Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mà Lại Rút Ruột của tác giả V Domino là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Mà Lại Rút Ruột. Từ ngàn đời xa xưa trong dân gian vẫn còn lưu truyền về một loại ma có sở thích là ăn ruột người và động vật, đặc biệt là món khoái khẩu của nó là nhau thai. Loại ma này có thể đi đứng ăn uống như một con người bình thường. Chỉ khi về đêm thì bọn chúng mới bắt đầu đi săn. Gắn liền với những con ma này là vùng rừng núi Tây Bắc nên những bản làng xa xôi hẻo lánh. Và sau đây xin mời quý khán thính giả cùng tôi bước chân lên vùng núi rừng Tây Bắc huyền bí để mà tìm hiểu về loại ma này, cũng như sự kinh hoàng mà nó để lại cho người dân ở nơi mà nó xuất hiện. Trong một khu rừng âm u ở tận cùng của núi rừng Tây Bắc, thời tiết là vào lúc gần sáng lạnh lẽo, sương mờ răng răng khắp nơi. Sáng hôm nay, hai cha con nhà anh A Lứ và con trai là A Si dậy sớm để đi họp chợ. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện để quên đi mệt mỏi đường xa. Lúc đi gần đến đầu bản thì bỗng A Si kéo tay bố mình lại nói: "Bá ơi, hình như đằng trước có người." Nghe tiếng thằng con của mình gọi, anh A Lứ đứng khựng lại, nhìn theo hướng con trai chỉ. Chỉ phát hiện ra đằng trước có một thứ gì đó trăng trắng. Anh A Lứ thì thầm: "Sao lại nhìn thấy giống xác con gì vậy nhỉ? Hai cha con mình lên xem thử." Vậy là hai cha con từ từ tiến lại gần cái thứ màu trắng kia. Đến gần hơn thì cả hai cha con tá hỏa, vì đó không phải là xác con gì cả, mà là xác người, một cái xác bị phanh thây. Trước mặt hai cha con dựa vào ngọn đuốc đang bập bùng cháy, một xác người đàn ông đang nằm đó, bụng của người đó bị xé toạc, máu me vùng vãi khắp nơi. Quá hoảng sợ, cả hai cha con chạy về làng để réo gọi: "Có người chết bà con ơi, có người chết trưởng bản ơi." Tiếng la hét của hai cha con vang vọng trong đêm khuya, khiến cho cả bản người này dựng người kia dậy. Cả bản đang im lặng thì giờ nhà nào cũng trong đèn hết thảy. Mọi người tung cười chạy ra, thấy hai cha con của A Lứ hét lên thì mọi người liền chặn lại: "A Lứ, hai cha con nhà mày làm gì mà la hét om sòm như vậy? Có người chết ở đâu bản?" Cả bản thất kinh về thông tin này. Ông trưởng bản đầy đám người đang bao bọc cha con của A Lứ đi vào rồi hỏi: "Người chết? Chết làm sao? Ở đâu? Mày nói rõ xem nào." Lúc này anh A Lứ mới bình tĩnh thở hổn hển mà nói: "Hai bá con tôi đang đi trên đường xuống chợ huyện. Lúc mà ra đến đầu bản thì thằng A Si nó bảo trông thấy có gì ở đằng trước. Trời nó còn chưa sáng, tôi nhìn lờ mờ cứ tưởng là con nai hay là con cáo gì đó chết. Thế nhưng mà khi đến nơi thì trời đất ơi, nó là xác người, một cái xác người bị phân hủy ghê lắm." Giật mình, trưởng bản vội vàng chỉ tay nói: "Đâu đâu, cái xác ở đâu mày dẫn tao đi xem nào." Vậy là A Lứ dẫn ông trưởng bản cùng mấy người dân làng đi ra nơi đó. Đến nơi khi mà nhìn hiện trạng của cái xác, ai cũng gặp bụng mà nôn mửa. Cái xác bụng bị xé làm đôi, máu mè đất đông đặc lại đen ngòm đã bắt đầu phân hủy. Con đường này là con đường đi xuống huyện chung của cả bản. Ngày nào cũng có vài người đi xuống huyện cho nên không tài nào có chuyện cái xác ở đây mà không ai thấy. Chỉ có thể là cái xác vừa xuất hiện. Lấy tay bịt mũi, ông trưởng bản tiến lại gần, nhìn mặt của cái xác, giật mình lùi lại vì ông nhận ra đây là thằng A Trừng nhà ở cuối bản. Nhà của nó có một mình nó là con trai, nên mọi thứ trong gia đình đều do một tay của nó lo. Hàng ngày nó vào trong rừng đi săn rồi đem mấy con thú đó xuống huyện bán kiếm tiền mua gạo. Nhờ cái tính cần kiệm siêng năng mà gia đình nó không đến nỗi nghèo túng. Nhưng A Trừng vẫn có thói quen sáng bừng lên, chiều đem xuống cho mấy quán nhậu dưới huyện. Cái điều mà khiến cho ông trưởng bản giật mình đó chính là mấy chiều ngày hôm qua thì sang nhà ông A Sáng chơi về. Lúc đó ông thấy A Trừng đi theo cái gùi nặng thì nói: "Ở cái thằng A Trừng này, nó bắt được nhiều con thú không?" A Xịn nghe gọi thì thấy ông trưởng bản lễ phép chào nó. Ông trưởng bản, cháu săn cũng khá khá ông ạ. Cháu đem xuống huyện luôn cho nó tươi. Nói rồi A Trừng với tay ra sau gùi lấy một con gà rừng ra rồi nói. Cháu có con gà rừng này biết ông về nhâm nhi. Thôi, mày cầm xuống huyện bán lấy tiền mua gạo cho bá mế của mày. Mà sao không để sáng sớm đi hả con? Giờ đi đường rừng nguy hiểm lắm. Dối con gà vào tay của ông trưởng bản anh nói. Ông cứ cầm đi. Hôm nay cháu ăn cũng được nhiều. Cháu đem xuống mấy cái quán ở dưới huyện cho họ bán. Với lại đi sớm cho nó tươi. Vậy cho ông xin nhé. Ông đem về làm. Mai mày qua hai ông cháu ta nhâm nhi. Vâng, vậy thưa ông cháu đi. Không xuống muộn họ lại không mua. Mày đi đi cẩn thận cháu nhé. À này, đi đường có mắc đi bậy thì nhớ đi xong lấy lá với lại cây khô che lại. Không thì không có được đâu. Nghe ông dặn, Na Chừng tuy thắc mắc nhưng vẫn vâng dạ chào ông bước đi. Ông bàng hoàng nhìn cái xác của A Xìn mà thoáng đau lòng. Con gà ông sai vợ của mình mang đi làm thịt xào, còn ở nhà chờ hôm nay A Chừng qua nhậu. Nhưng chờ thì anh đã nằm đây hồn đìa khỏi xác rồi. Đúng là cuộc sống thật vô thường, không biết đường sẽ ra đi lúc nào. Ông trưởng bản thở dài ngẩng đầu lên nói. Cái thằng nào nhanh chân chạy về cuối bản kêu bá mế của thằng A Chừng ra đây. Còn có một thằng chạy đi báo công an nữa. Vậy là một anh thanh niên chạy chân về cuối làng gọi bá mế của A Chừng ra. Nhìn thấy mấy người cả con nít lẫn người lớn, cả đàn ông và phụ nữ nữa, thì trưởng bản liền phẩy tay rồi nói. Chúng mày đàn bà con nít ở đây làm gì, về nhà hết đi. Mấy thằng ở đây để tí nữ phụ gia đình của ông bà A Lưng đem xác của thằng A Chừng về. Nghe lời của trưởng bản nói, mọi người cũng dần tản ra. Vừa đi họ vừa thì thào bàn tán. Này, không biết A Chừng nó bị gì mà chết ghê vậy. Đúng rồi đấy, nãy mấy bà có để ý không, hình như trong bụng của nó chẳng thấy ruột gan đâu. Cái con gì mà lại cắn người xé bụng ăn hết ruột gan vậy chứ? Đúng rồi, cái xác của nó lạ lắm. Nếu là con cọp hay là con beo rừng cắn thì nó phải tha luôn cả xác đi. Sao lại ăn hết ruột trừa lại thân người? Đám đàn bà cứ như vậy bàn tán rôm rả. Còn ông trưởng bản đằng sau khi nghe những lời nói đó thì bắt đầu hoang mang. Linh cảm của một lão già sống gần 100 năm cho ông thấy cái bản này sắp có gặp họa. Mà còn là một đại họa. Vì cái chết của A Chừng dựa theo những lời ông bà xưa kể lại, thì kẻ giết A Chừng chỉ có thể là một thứ. A Lữ thấy mọi người đi về thì kêu A Sinh lại rồi nói. A Sinh à, mày về nhà với lại vợ con mày đi. Nó ở nhà một mình nguy hiểm, để bá ở đây phụ mọi người được rồi. A Sinh nhìn cái xác trên đất rồi nhìn bá mế của mình nói. Vợ con ở nhà con dặn đóng cửa cẩn thận rồi. Bây giờ trời cũng gần sáng, hay bá để con ở lại phụ giúp mọi người. Chưa để cho A Lứ nói hết câu thì trưởng bản đã lên tiếng. Bá mày nói đúng đó A Si, mày về với con U Đa đi, ở đây đông lắm. Cả trưởng bản cũng nói cho nên là A Si vâng dạ chạy về. Vừa lúc đó thì tiếng khóc la cũng lên đến gần. Nhìn lên thì hóa ra đó là bà A Lưng mẹ của A Chừng, bà chạy nhanh vừa đi vừa khóc. A Chừng ơi là A Chừng, sao mày bỏ mẹ đi hả con? Con nói con đi mua gạo rồi về với mẹ cơ mà A Chừng ơi. Ông A Lưng và cha của A Chừng cũng kịp chạy đến đỡ vợ. Nhìn cái xác con trai ở dưới đất mà ông ngã quỵ xuống. Con của ông hiền lành đâu có làm hại ai bao giờ, mà sao nó lại chết một cách thê thảm như vậy. Tiếng khóc bi thương của bà mẹ vang lên khắp núi rừng. Mặt trời cũng từ từ chiếu những tia sáng bình minh, nhưng khung cảnh có đẹp bao nhiêu thì cũng bị sự ưu thương che mất. Sự mất mát này thật sự lớn đối với gia đình của ông bà A Lưng. Hai ông bà có mỗi một thằng con là A Chừng lại còn chưa cưới vợ. Rồi những năm tháng sau tuổi già của hai người thì phải sống làm sao? Bỗng có một tiếng nói xé tan bầu không khí lúc này. Công an đến đây, mời bà con tránh qua một bên để bọn con làm việc. Nghe tiếng của công an, mọi người liền tránh qua một bên để mấy anh làm việc. Khám nghiệm hiện trường một hồi thì mấy anh kết luận A Chừng bị thú dữ cắn. Không phải là án mạng nghiêm trọng cho nên gia đình có thể đem về để chôn cất. Thế là ông trưởng bản chỉ đạo cho mấy người thanh niên đem xác của A Chừng đặt lên một cái cáng vừa được làm từ cây rừng. Trên người của anh được phủ bằng một chiếc chiếu rồi được mấy anh em trong bản khiêng về nhà lo tang ma. Về phần của A Si, sau khi mà được Pá và ông trưởng bản kêu về thì liền một mạch về nhà. Về đến nơi thì thấy cửa còn đóng, đoán là vợ chưa dậy cho nên anh gọi lớn: Uda, Uda ơi, mở cửa cho anh. Gọi mãi một lúc mà không thấy Uda ra mở cửa, A Si liền lo lắng đập cửa rầm rầm. Anh đập mạnh đến mức muốn sập luôn cái nhà sàn. Có tiếng chân thình thịch chạy từ trong nhà ra, rồi tiếng mở then cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Uda hiện ra. Cô ngạc nhiên hỏi: Ơ, anh và Pá không phải xuống huyện sao? Sao lại về nhanh vậy? Em làm gì trong nhà mà anh gọi mãi mới mở cửa thế? Em ngủ quên, đang mơ được ăn cháo gà, vừa giơ cái đùi lên định gặm thì bị anh đánh thức. Mà sao anh lại về giờ này? Bật cười vì câu chuyện ngây ngô của vợ, A Si liền nói: Anh cũng đến chịu em đấy. Một lát nữa anh xuống bắt gà bù cho em nhé. Vô nhà đi rồi nói chuyện. Uda gật đầu quay lưng định bước đi thì bỗng nhiên A Si nói một câu khiến cho cô thót tim: Em ngủ bị mộng du đi son môi hay sao mà miệng em còn bị lem thế kia? Nói rồi anh liền giơ tay định chùi đi vết son dính trên mặt của vợ thì cô đã vội vàng ngăn lại: Không, không cần đâu, em tự lau được rồi. Chắc là hôm qua em ngủ quên lau. Nay anh về chạy vội ra rửa mặt nên là bị lem thôi, anh vào nhà đi. Vừa nói Uda vừa vội vàng kéo áo lên lau đi vệt đỏ ngay trên khóe miệng. Vào trong nhà, Uda lại nhóm lên bếp lửa. A Si tiến ngay lại bên bếp lửa đang cháy bập bùng mà hư tay. Vợ hư, anh vừa nhìn vợ rồi hỏi: Từ lúc mà anh đi đến giờ ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Không, từ lúc anh đi xong á, em cài then ngủ quên cho đến bây giờ. Mà sao em hỏi anh về sớm, nãy giờ anh không nói? Anh và Pá đi đến đầu bản thì bỗng dưng hai Pá con thấy cái xác chết, thế là sợ quá chạy lại vào bản chi hô: Cái gì xác chết à? Rồi Pá có về với anh không? Không, Pá và ông trưởng bản bảo anh về với em cho an toàn, còn Pá thì ở lại giúp ông bà A Lưng đem anh A Trừng về. Mà tội lắm em ạ, không biết là cái con thú nào cắn anh ấy mà nó xé toạc cả bụng ra. Anh nhìn thì hình như nó chỉ moi hết ruột của anh ấy để ăn, còn nguyên cái xác. Anh nghĩ là nó đang ăn thì anh và Pá đến cho nên nó sợ bỏ chạy. Ánh mắt của Uda thoáng hiện lên một tia gì đó, nhưng rất nhanh cô thở dài chép miệng: Khổ thân hai ông bà A Lưng anh nhỉ, cả mỗi thằng con trai là anh ai chừng tài giỏi mà lại chết sớm, thôi thì cũng là cây số. Nói rồi Uda đứng dậy đi chuẩn bị đồ để lên nương. Xong xuôi hai vợ chồng cùng nhau lên nương. Trên đường đi hai người ghé qua nhà ông A Lứ để xem Bá đã về chưa. Sang đến nơi thì thấy bà Hầm Mai đang chuẩn bị đồ lên nương. Hai người cất tiếng chào rồi A Si hỏi: Bà đã về chưa mế? Chưa. Bá mày sang nhà A Lưng phụ giúp làm đám. Mế thì còn đám giấy chưa có xong, cho nên bây giờ lên làm nốt rồi về mới sang. Mà sáng nay chuyện thế nào mày kể cho mế nghe. Vậy là trên đường lên nương, A Si tường thuật lại quá trình gặp xác của mình một lần nữa cho bà Hầm Mai nghe. Nghe xong thì mắt của bà hiện lên một tia hoảng hốt. A Si thấy mẹ hoảng hốt thì lo lắng hỏi: Có chuyện gì mà mế đột nhiên lo sợ vậy? À không, không có gì. Mế chỉ đang lo về cái con thú đó, nếu mà không bắt được thì nguy hiểm lắm. Mà A Si có nói cái xác của thằng A Trừng nó bị ăn hết ruột, nhưng cái xác vẫn còn nguyên phải không? Vâng, đúng rồi mế. Ngoài bị xé bụng ra ăn hết nội tạng thì thân xác của anh vẫn còn nguyên. Những câu nói này lọt vào tai của bà Hờ Mai cứ như một hồi chuông cảnh báo cho một sự việc ghê sợ sẽ xảy đến với bà Nậm khi này. Cứ vậy ba người lên nương làm nhanh rồi về sang nhà A Trừng phụ việc. Nhà A Trừng lúc này đang vang lên tiếng than khóc não nề của bà A Lưng, bà cô họ hàng. Tiếng than nghe não lòng cả một vùng không gian núi rừng. Ở giữa nhà có một cỗ quan tài được đóng vội từ gỗ rừng, xung quanh là gia đình của A Trừng. Bà A Lưng ngồi đó tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Căn nhà nhỏ bé ở quý bản thường ngày yên bình ấm áp hôm nay lại trở nên đông đúc, nhưng mà không phải là không khí vui vẻ mà thay vào đó là bi thương. Một sự bi thương tột cùng, thương cho một chàng trai của núi rừng lại chết một cách bất ngờ và thê thảm. Lúc A Si và vợ của mình sang thì cũng là lúc gần tới giờ đưa anh ra đồng. Vì xác của A Trừng đã phân hủy khá nặng, cho nên ông bà quyết định chôn ngay vào chiều hôm đó. Mặc dù thương con nhưng với cái tình trạng phân hủy nhanh như vậy, nếu để thì sẽ khó để đem đi chôn. Vào an ủi gia đình của A Lưng một lúc rồi đi ra ngoài chờ đến giờ đưa đi chôn. Cứ vậy sau cái chết của A Trừng thì mọi thứ dường như lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Ông trưởng bản cũng thông báo mọi người ban đêm nên ở yên trong nhà để tránh bị thú dữ cắn. Một nhóm thợ săn cũng được cử vào rừng tìm kiếm con thú kia. Cử đi là chỉ để làm dân bản bớt lo lắng, chứ ông trưởng bản biết thừa là thứ gì làm ra chuyện này. Giờ một hôm thợ săn đem về một con gấu to vật từ rừng. Thế là mọi người cứ nghĩ cái chết của A Trừng là cho con gấu này gây ra. Dân bản đem con gấu ra làm thịt rồi chia hết cho mọi người, còn mật gấu và gan gấu thì biếu ông trưởng bản. Khi mà thấy mọi người đem con gấu về, ông trưởng bản cũng hạ bớt một mối lo ở trong lòng. Ông nghĩ rằng tất cả đều do con gấu kia làm, chứ nếu thật sự như những gì ông suy đoán thì thật sự là nguy to. Đã bắt được con thú dữ, mọi người cũng không e ngại gì về việc đi vào ban đêm. Cứ như vậy họ điềm nhiên đi vui vẻ vào ban đêm, mà không biết được rằng có một đôi mắt thèm thuồng đang nhìn vào bụng của họ. Ngày sáng hôm sau, ngày giết gấu, trong bản lại xảy ra án mạng. Lần này là ông A Huân nhà ở đầu bản. Từ hôm đó ông A Huân đi đến nhà con trai để ăn đầy tháng của cháu. Đến khuya mọi người ngăn ông nói ông ở lại thì ông không chịu. Thôi, mày để cho bá về canh nhà, ở đây có mế mày rồi. Nhà không ai canh, cái thằng trộm nó vào nó khiêng đồ đi thì khổ. Vậy là anh con trai và vợ của ông đành để cho ông đi về. Trên đường về ông vui vẻ hát một bài dân ca. Vừa đi ông vừa hát vui vẻ. Đi một đoạn đường vắng thì ông nghe tiếng rột rạt ở một bụi cây. Giật mình quay người lại thì mọi thứ im lìm. Ngỡ là mình lúc nãy có uống chút rượu cho nên nghe nhầm. Tiếp tục bước đi thì lúc này ông cảm thấy có một cơn gió thổi đến từ đằng sau lưng. Cơn gió mang theo một mùi máu tanh hôi đến lợm giọng. Khột khịt mũi đánh hơi rồi quay người nhìn thì con tim của ông ngừng đập ngay tại chỗ. Phía trước kia trong màn đêm có hai cái đốm xanh lập lòe đang lơ lửng bay, rồi hai cái đốm xanh kia từ từ bay lại gần ông. Khi nó đến gần dựa vào ánh đuốc soi sáng, ông kinh hãi khi trước mặt của ông là cái đầu người, một cái đầu người biết bay. Kinh dị ở chỗ là từ phần cổ trở xuống không có gì ngoài một chùm ruột lòng thòng, còn cả cái trái tim đang đập lên từng nhịp. Vì cũng là cụ cao niên trong vùng cho nên ông biết mình gặp phải thứ gì. Đang định bỏ chạy thì dưới bụng của ông truyền đến một cảm giác đau nhói. Miệng của ông trào ra một dòng máu. Đau đớn nhìn xuống bụng, ông thấy bụng của mình bị xuyên thủng bằng một cái lưới đỏ lòm dài ngoằng. Thầm nghĩ mọi thứ đã muộn thì ông cảm thấy cái khuôn mặt này quen lắm. Nhớ ra điều gì đó, ông hồn hề nói. Mày... Chưa kịp nói xong thì giọt một tiếng, cái ổ bụng của ông đã bị xé toạc ra bằng lưỡi kia. Không hiểu sao nó lại cứng và sắc bén như vậy. Cả thân hình của ông đổ sập xuống đường, bên cạnh xác của ông là cái đầu ma quái kia hạ thấp xuống, vùng đầu vào cái khoang bụng đang chảy máu xối xả của ông mà ăn hết tim gan phèo phổi. Cái lưỡi đỏ lòm của nó cuốn lấy từng miếng mà nhai. Tiếng nhóp nhép vang lên một cách đầy ghê sợ. Sau khi nhai nuốt hết nội tạng của cái xác ông Huân thì nó bay vụt đi. Sáng hôm sau cả bản bị đánh thức bởi một tiếng hét. Giảng ơi, có người chết, có người chết. Đây là giọng hét của bà Hờ Hiêng. Nhà của bà nằm ở gần đoạn mà ông Huân chết lúc tối. Sáng ra bà tranh thủ đi hái ít rau heo thì khi đi ngang qua chỗ đó, bà tá hỏa khi thấy trước mặt cái xác của một người đang nằm. Máu me vùng vãi khắp nơi. Bà vứt luôn cả cái gối trên lưng mà bò bằng bốn chân la hét. Mấy nhà gần đó chạy ra xem thì cũng kinh hoàng khi nhận thấy cái xác. Một số người nói, trời đất ơi, sao cái chết này nó lại giống với thằng A Trừng vậy? Đúng rồi, nó giống hệt nhau luôn đó. Này, mấy cái thằng con trai đứa nào về mời ông Trừng bản đi, báo lại với ông có người chết, rồi một đứa chạy đi báo cho người nhà ông ấy. Khổ quá, đêm hôm đi đâu mà lại để... Hai thanh niên nhanh nhẹn được cử đi, Một lúc sau thì ông trưởng bản đến, vừa nhìn thấy cái xác ông liền hoảng hốt. Lại là một cái xác y hệt như cách giết người của thứ kia. Không lẽ nó thực sự đã trở lại? Thở dài thương tiếc lại vuốt mắt cho ông A Huân rồi ông đứng dậy nói. Đã có ai về báo cho người nhà ông ấy chưa? Có, tôi vừa cho người đi gọi rồi. Ông trưởng bản này, tôi thấy cái này tôi biết rồi. Một lát nữa tôi sẽ họp bản. Tôi nghĩ có thể thứ đó đã trở lại. Hai ông bà đang đứng thở dài lo lắng cho dân bản thì một lúc sau có tiếng của con trai ông A Huân. Trời đất ơi, bá ơi, sao bá lại chết khổ sở như vậy? Mới hôm qua bác còn nói sáng nay sẽ sang thăm cháu cơ mà. Bước lại vỗ vai của anh, ông trưởng bản nói. Thôi mày đứng dậy đi, để anh em phụ giúp đưa xác bố mày về cho đỡ lạnh. Nằm đây lâu không có ngay đâu. Gạt nước mắt đứng dậy rồi cùng mấy thanh niên khiêng xác của bố mình về. Chỉ mới cách đó vài ngày mà đã thêm một người nữa ngã xuống với một cái chết không toàn thây. Chiều hôm ấy, ông trưởng bàn tập hợp mọi người lại. Thấy cả bàn đã đến đủ thì ông trưởng bàn bắt đầu nói. Như mọi người đã thấy rồi, mấy ngày hôm nay trong bàn của ta xảy ra những cái chết kỳ lạ và đau lòng. Lúc đầu thì ta nghĩ là do bàn của chúng ta ở trong núi cho nên còn thú dữ xuống cắn người. Thế nhưng mà khi ngẫm lại tất cả thì thấy không đơn giản như vậy. Những cái xác được nhìn thấy thì đều bị moi hít ruột gan sạch sẽ. Có con thú nào lại ăn như vậy chứ? Theo suy đoán của ta thì thứ đó đã về làng rồi. Ở bên dưới một người hỏi, cái thứ đó là thứ gì hả ông trưởng bán? Nhìn về phía người hỏi vừa rồi đưa mắt xung quanh ông nói, mà lại. Bên dưới âm thanh bàn tán lo sợ vang lên, vì ít nhiều họ cũng được cha mẹ của ông bà kể lại cái giống này. Nó là một giống ma chuyên ăn ruột người và động vật. Ngoài ra còn ăn phân người, mà người nào bị nó ăn phân thì trở về sẽ bị đau bụng vài ngày rồi chết. Mà lúc chết thì bụng teo tóp lại như là ruột phèo bên trong đã mất sạch. Nó sống dưới hình dạng của những cô thiếu nữ xinh đẹp đi vào các bản làng dụ người. Lại có khả năng đi đứng giống như là những con người bình thường, cho nên việc phát ra chúng rất khó. Chúng được ví như là con gái của ma rừng. Ban ngày chúng vẫn đi như những người bình thường, còn khi đêm về thì chúng sẽ thoát xác, rút đầu ra khỏi thân xác của mình, đem cái đầu với mớ ruột phèo lòng thòng đó mà đi săn. Không có ruột người thì chúng sẽ ăn ruột heo gà, nếu mà có ai xấu số sẽ bị nó ăn sạch cả ruột gan. Nếu muốn nó chết thì phải tìm được nó, rồi canh lúc nó thoát xác đi săn thì đem xác của nó úp xuống. Vì nếu úp sáng xuống thì nó không thể nhập đầu vào xác, và khi trời sáng sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt thành tro. Bạn nằm khi cũng từng có một thời gian kinh hoàng điêu đứng về giống loại này. Chuyện được các già làng từ đời trước truyền lại rằng, vào năm đó bạn nằm khi còn chưa phát triển như bây giờ. Lúc đó ở bạn có một cô hoa khôi, được ví như là bông hoa của núi rừng tên là Hờ Mai. Già cô trắng ngẩn như là hoa ban, tóc dài như là thác nước Ea Malay. Trai trong bản chạy theo cô nườm nượp, nhưng cô chẳng chịu ưng ai. Không ai biết được cô từ đâu đến, chỉ biết cô được một người thợ săn cứu về từ trong rừng. Trong bản lúc đó càng ngày càng nhiều người chết, mà cái chết nào thì cũng y chang như nhau. Bụng bị xé toạc, nội tạng chẳng còn. Lúc đó già làng mới nói chuyện mọi người nghe về giống ma này. Vậy là mọi người cứ lùng sục mà đi tìm con ma lai. Chẳng ai mảy may nghi ngờ gì đến Hợp Mai. Mà cuộc sống thì đâu ai ngờ được, cái người mà được gọi là hoa ban rừng là sơn ca của bản lại là ma lai. Chính xác thì Hợp Mai chính là một con ma lai chính hiệu. À ta ở trong ăn ruột của động vật chán chê. Bỗng một hôm à ta thấy một người vào rừng, vốn định đánh chén luôn người này, nhưng trong cái đầu ma mãnh của ả lại lóe lên một ý tưởng. Vậy là ả bịa ra một câu chuyện thương tâm để được người kia cứu. Đúng như kế hoạch thì người kia cũng đem cô ả về làng, rồi nghe lời dụ hoặc mà nhận ả làm con nuôi. Thế là ả thản nhiên mà sinh sống như một người trong làng, với nhan sắc xinh đẹp. Ả thường đi dụ hoặc thanh niên dễ dãi ra chỗ vắng rồi làm thịt. Trong làng cứ như vậy những cái chết liên tục xảy ra. Không ai tìm được dù chỉ là một cọng tóc của con ma lai. Bất lực mọi người ngồi chờ chết cho đến một hôm. Sau khi cho cả gia đình nhà cha nuôi uống một loại cây gây ngủ say, thì ả bắt đầu đi ăn. Nhưng mà thần không may cho ả. Đi đúng như là câu nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mà trường hợp này phải gọi là đi đêm lắm có ngày gặp đồng hương. Sau khi cái đầu của Hờ Mai vừa đi khỏi, thì ông cha nuôi cũng bật dậy chạy vào trong phòng của nó, ôm cây thần nó xuống. Rồi ông kêu cả gia đình dậy, ngồi chờ đó về. Còn mà lại sau khi đi ăn về thì giật mình khi thấy cả gia đình đang ngồi. Còn cái thân của mình thì nằm úp xuống hoảng hốt van xin. Bà mế ơi, bà mế làm ơn lật người con lại, như vậy con không vào được. Lửa mắt nhìn con ma lai, ông nói, tao lật lại để mày tiếp tục đi giết hại người vô tội sao, cái đồ ma lai ghê sợ. Mà nó đảo liên hồi rồi tiếp tục năn nỉ. Không đâu bá mế, bá lần xác con lại đi, còn hứa con sẽ vào rừng không ở bàn hại người. Mày nghĩ tao tin mày sao hả, con ma lai độc ác. Mày biết mày giết bao người rồi không, tội của mày thì có băm ra cũng không hết tội. Biết con năn nỉ thì cũng không được, mắt của nó trở nên sắc lạnh gào thét. Khôn hồn thì bọn mày lật người tao lại rồi tao tha cho một mạng, còn không thì đừng trách tao ác không có tình nghĩa. Mày nghĩ bây giờ mày làm được gì bọn tao? Cái xác của mày nằm úp một lát nữa thôi, ánh mặt trời sẽ thiêu đốt mày, mày sẽ tan thành tro bụi. Tiếng cười của con ma lai ghê dở lại vang lên. Để rồi xem tao làm được gì nhé. Nhanh như chớp, chiếc lưỡi của nó thè dài ra cả mét, của lệ đứa bé trên tay con dâu của cha nuôi mình. Chị con dâu kia vội vàng khóc lên, trả lại con cho tao. Người phụ nữ nhào tới thì bị ông A Lang túm lại. Ông nhìn con ma lai rồi quát, mày thả cháu tao ra nhanh lên. Thả? Mày nói nghe dễ quá nhỉ. Mày nhìn đứa bé này xem, bụng của nó non mềm làm sao, chắc hẳn bên trong ruột rất là ngon đấy. Nghe nó nói như vậy, cả nhà của ông A Lang hoảng hốt. Ông nói với giọng thương lượng, Hợp Mai, nghe lời bá thả cháu xuống, bá lật xác con lại cho con. Tiếng cười man dở của nó lại vang lên, nó cười khẩy. Mày nghĩ tao tin mày sao? Lật người tao lại thì nó sống còn không thì... Vừa nói nó vừa đưa chiếc lưỡi đỏ lòm của mình liếm liếm cái bụng của đứa bé. Ông nhìn nó rồi lại nhìn đứa nhỏ. Vậy là vì cháu, ông đành nói. Được được, tao lật, mày đừng hại con bé. Và rồi trước ánh mắt sợ hãi của cả gia đình, ông lật người con ma lai lại. Vừa thấy thần sắc của mình được lật, nó liền nhếch mép rồi dùng cây lưỡi của mình đâm thẳng vào bụng của ông A Lang. Dọn một cái, bộ lòng của ông đã bị lôi ra. Hai phát đâm nữa thì con dâu và bà A Lang cũng trùng số phận. Vốn định giết luôn cả gia đình này, nhưng khi tính giết nốt hai cha con kia thì phát hiện trời đã gần sáng. Thế vậy nó bỏ qua hai cha con, nhập xác rồi đi mút vào trong rừng. Anh con trai của ông A Lang đứng hình chưa kịp phản ứng, mà cho đến lúc anh sực tỉnh thì nhìn lại thấy mấy xác trên sàn nhà, anh gào thét lên. Cả bạn nghe vội vàng chạy đến, thấy khung cảnh đó ai cũng kinh sợ. Mọi người chia nhau đi phụ giúp anh lo tang ma cho vợ và cha mẹ. Xong xuôi thì mọi người mới hỏi anh lý do. Sau khi bình tĩnh, anh bắt đầu kể lại sự tình. Cả bạn không ai ngờ được cái bồng hòa của bạn lại chính là con ma lai đáng sợ. Thà nào mà người chết toàn là trai trẻ trong bản. Sau cái chết của gia đình ông A Lang thì con ma lai không còn thấy quay lại. Cũng không phải nó hiền lành hay là ăn chay, mà là do nó đã bị lộ mặt ở cái bản này. Nếu mà tiếp tục sẽ bị giết là cái chắc. Dù không phải là con ma lai kinh dị đó, nhưng mà những câu chuyện về ma lai vẫn còn được lưu truyền lại cho đời sau. Vậy là một lần nữa sự kinh hoàng đã tìm về với bản Nậm Khê. Sau khi mà thông báo cho mọi người, yêu cầu mọi người không được đi ra ngoài vào ban đêm, nói rồi ông còn chốt hạ một câu, sự việc nguy hiểm, nếu ai muốn chết thì cứ đi ra ngoài. Một người trong đám đông liền cất tiếng hỏi, vậy rồi không lẽ để cho nó tác oai tác quái mãi vậy sao trường bán? Tạm thời là phải vậy, chờ tìm được con ma lai đã. Nói rồi ông lia mắt nhìn xung quanh quan sát, thấy mọi người đang nghe ông giải tán. Sau khi họp ở nhà ông trưởng bản, trên đường về, A Si thắc mắc hỏi bá của mình. Bá, lúc nãy ông trưởng bản nói trong bản ta có con ma lai, có phải là con ma lai Hở Mai mà mấy già làng hay kể không bá? Ánh mắt nhìn xa xăm của ông A Lứ nói, ma lai thì cũng như các loại ma khác có rất nhiều, chứ không phải là mình bà Hở Mai. Cũng giống như là loài người chúng ta, nó cũng có tộc riêng của mình. Mỗi con đi sẽ là nơi để tìm thức ăn. Ngoài ra thì còn có nhiều nhà sẽ nuôi ma lai để làm tay sai của mình, giống như là ma gà ma só. Nếu như có ma lai ghét ai thì sẽ thư ếm người đó. Người sẽ bị thư ếm sẽ héo dần héo mòn mà chết. Thức ăn của nó là ruột người, động vật, đặc biệt là nhau thai của phụ nữ mới sinh. Còn nữa thì nó còn ăn phân người. Người nào mà bị nó ăn phân thì chỉ có một cái kết là chết mà thôi. Thế nên là già làng hay dặn con cháu, nếu có đi bậy thì phải lấy lá cây đổ che lại. Đó là tục làm ngăn ma lai ông cha ta đã truyền dạy. A Si nghe bố kể xong thì sợ hãi rùng mình, ngồi như là nhận ra một điều gì anh thắc mắc. Vậy sao ông trưởng bàn lại thông báo như vậy hả bá? Nhớ mày còn mà lại nó nghe trốn thì sao? Không nói gì thì làm sao dân biết được mà đề phòng? Với ông trưởng bàn làm gì thì cũng phải có lý của ông. Thôi mày đi nhanh cái chân lên mà về nhà với con Uda, ở một mình nguy hiểm lắm con ạ. Vậy là hai cha con của A Si chia tay nhau ở đoạn rẽ vào nhà. Trước đây thì A Si ở với cha mẹ, nhưng mà từ ngày lấy vợ A Si xin cha mẹ ở riêng. Thế là ông bà A Lứ làm cho ngay vợ chồng A Si một căn nhà ở gần bản. A Si nhớ đến những gì mà bá mình kể thì cảm thấy lạnh sống lưng, bưng đôi chân nhanh để về nhà sợ trời tối. Đến cổng nhà anh mở cổng đi vào, trên sàn nhà ánh lửa bếp bập bùng cất lên. Bên cạnh đó là Uda vợ của anh. Cô đang ngồi loay hoay nấu gì đó, chắc là nấu cơm. Nghe tiếng bước chân thình thịch trên cầu thang không cần quay ra, Uda cũng biết là chồng của mình. Cô cất tiếng hỏi. Anh về rồi, bạn này họp cái gì mà gấp vậy anh? Vừa hỏi Uda vừa rót bát nước chè từ trong ấm ra rồi đưa cho chồng. A Si lấy chén nước từ trên tay của vợ uống một ngụm. Nước chè ấm nóng trôi từ miệng vào đến dạ dày, khiến anh cảm thấy ấm cả người. Vị chè đắng ngắt đúng với loại chè tươi. Đặt cái bát không xuống sàn nhà, anh hô tay vào bếp lửa. Ông trưởng bàn gọi họp về mấy cây chết trong bàn hôm nay. Vậy sao rồi anh? Chẳng mấy cây đó là do thú rừng thôi anh nhỉ? Không, chẳng phải là do con thú nào cả, mà là do con ma lai ăn ruột. Ma lai? Giảng ơi, anh nói thật không? Ánh mắt của U đang hiện lên một tia giảo hoạt, rồi rất nhanh biến mất. A Si nhìn cứ ngỡ là vợ sợ cho nên vỗ vai trấn an. Thật chứ? Giờ chính ông trưởng bàn nói mà. Nhưng mà em đừng lo, ban đêm mình đừng ra ngoài là được. Uda nhìn chồng mỉm cười rồi dọn cơm cho A Si ăn. Sau khi ăn xong, A Si cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi mà anh ngủ luôn lúc nào không hay. Cả bàn đã trải qua một đêm mà mọi người cảm thấy lo lắng và sợ hãi tột cùng. Sáng ra cả bàn liền nháo nhào lên vì lại có xác chết. Nhưng mà lần này không phải là xác người mà là xác động vật. Đó là bầy lợn của bà Duông ở giữa bản. Chiều hôm qua trước khi vào nhà thì bà đã cài then. Mà sáng nay khi mà bà xuống thì một lần nữa lại hốt hoảng la lên. Làng nước ơi, ông trưởng bản ơi, ở bá thằng riêng, con ma lai nó ăn sạch heo nhà ta rồi. Giảng ơi, con ma lai ở đâu, mày về mày phá hoại bàn tao. Nghe tiếng của bà than khóc thì ông Duông ở trên nhà chạy xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông như muốn ngã quỵ. Cái bầy lợn của nhà ông đã chết nằm phơi thây ở đó. Thân xác thối rữa như là chết đã lâu. Cứ như vậy mà bà nậm khê sống trong những tháng ngày thấp thỏm lo âu. Có hôm người ở trên nhà còn nghe rõ cả những tiếng bắt trâu bắt bò ở bên ngoài của con ma lai, nhưng không ai đủ can đảm để đi ra ngoài. Ở trong làng không ai làm thầy mo, mà có thầy mo thì cũng khó mà tìm ra con ma này. Hôm nay A Si và Uda đang ăn cơm thì bỗng dưng A Si hỏi. Ủa sao em ăn ít vậy? Em đang giảm cân, anh cứ kể em. Giảm cân hả? Giảm cân gì mà mỗi bữa em ăn chỉ có một vài hột cơm là sao? Ăn như vậy lấy sức đâu mà lên nướng? Nhìn chồng cười, Uda vẫn tiếp tục ăn mà không nói gì nữa. A Si đưa ánh mắt quan sát vợ của mình một cách kỳ lạ. Đêm nay lại là một tiếng chó chu, làm cho cả bàn nhà nào nhà nấy đều chùm chăn kín đầu mà run lên cầm cập. Họ quan sát mọi thứ trong nhà của mình, theo như trưởng bàn nói, không biết đâu được ai là ma lai. Mọi nhà đều đề cao cảnh giác, chỉ trừ có nhà gia chủ vẫn ngủ không hay biết gì. Đó chính là nhà A Si. Anh ngủ say tới mức cái hình bóng bên cạnh anh đứng dậy để lúc nào cũng không biết. Cái bóng ngồi dậy như một cách nhẹ nhàng, rồi chiếc đầu của cái bóng đó từ từ bay xa, khuôn ngực tự động mở rộng như hai cánh cửa. Và điều kỳ lạ là mặc dù như vậy vẫn không có giọt máu nào chảy ra. Đêm này trong bàn bỗng nhiên có tiếng rên la của phụ nữ. Người này là chị Liêng, nhà cách A Si vài cái sàn nhà. Chị đã có bầu đã 9 tháng và gần ngày sinh, và đêm nay chị lại trở dạ. Tiếng chó trù lên mọi người hoảng sợ, thì tiếng chị Liêng cũng rên lên gọi chồng. Ơ A Sảy ơi, ta đau bụng quá. A Sảy là chồng của chị nghe gọi vợ, nghe vợ gọi thì liền hoảng hốt nói, đau mày đau ở đâu? Tao đau bụng, mày gọi mấy đi, ta sắp sinh rồi. Vì nhà sàn chia phòng có những khe hở, hơn nữa là cha mẹ của A Sảy đã tỉnh khi mà nghe thấy tiếng chó chu, cho nên khi nghe tiếng Liêng nói như vậy thì vội vàng chạy qua. Vì ở bàn này đa số mấy má mấy lớn tuổi đều đã biết đỡ đẻ, cho nên không cần gọi bà đỡ mà mẹ của A Sảy đã tự đỡ cho con dâu. Quay qua nhìn thằng con trai, bà nói, nhanh đi nấu nước sôi nhanh lên. Nói rồi bà nhìn sang chồng, bá của A Sảy đi mài cho tôi con dao, hai người làm nhanh lên, Liêng Liêng thở đều con, mày dặn đi con sắp ra rồi. Tiếng của chị Liêng rên la khắp nhà. Sau một hồi thì mẹ của A Sảy vui mừng nói, một lát nữa Liêng ơi, cái đầu của nó ra rồi. Chị Liêng cắn răng dặn một hơi dài, tiếng ngoè ngoè vang lên làm cho A Sảy và cha đứng ở ngoài vui mừng. Họ nào biết rằng ở bên ngoài nhà có một cặp mắt xanh lẻ đang hấp háy nhìn vào bên trong qua khe cửa như là trông chờ điều gì. Mẹ của A Sảy cắt dây rốn đứa bé rồi nhìn xem cái nhau thai đã ra chưa. Thấy cái nhào thai đã tuột ra ngoài thì bà lấy bỏ sang một bên cái thau để mà sáng đem đi chôn. Quá vui mừng vì đứa bé là con trai mà bà quên luôn cái thứ trong thau kia là món ăn khoái khẩu của loài ma lai. Lúc mà đang loay hoay vệ sinh cho chị Liêng và đứa bé thì bà bỗng nhiên buộc một tiếng. Giật mình bà nhìn qua nơi phát ra tiếng động. Bà tái mặt vì cái nhào thai đập biến mất. Nhìn về khe hở trên ván, bà thấy một dòng máu. Lại nhìn đi nhìn lại ngay chỗ, bà liền hét lên trong hoảng sợ, con ma lai nó ăn nhau thai của cái Liêng rồi A Sảy ơi. Sao vậy mẹ? Ma lai ăn nhau thai của cái Liêng, nếu nó ăn vậy có sao không mẹ? Không sao, chỉ là không có nhau mà chôn cho cháu thôi. Chị Liêng cũng nằm chứng kiến sự việc đó, mặt cắt không còn giọt máu, cả gia đình rơi vào trầm tư. Bỗng tiếng nhóp nhép vang lên từ bên ngoài. A Sảy lèo mình nhìn ra ngoài khe cửa thì giật thót mình lùi lại. Bên ngoài một cái bóng lơ lửng đang bay là lả. Và tiếng nhóp nhép cũng từ đó phát ra, ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh nói nhỏ, nó còn ở ngoài. Mấy người thất kinh nhìn nhau bụng miệng không dám nói nửa lời. Còn chị Liêng thì cứ như vậy ôm khư khư lấy con. Một lát sau thì tiếng kia biến mất, mọi người nhẹ nhõm thở dài. Còn Ma Lai sau khi ăn xong nhau thai của chị Liêng bay lượn đi tìm thêm thức ăn. Mấy hôm nay nó chỉ ăn vài bộ lòng heo lòng bò đến phát ngán. Giờ nó đang lượn đi tìm một bộ lòng người. Bỗng chiếc mũi của nó khịt khịt, nó mỉm cười nhả hàm răng trắng gần ra cười nói. Lòng lòng tim gan ruột già ruột non, ăn nóng mới ngon, ruột người ngon ngon, ăn ngon ăn ngon. Nói rồi nó vụt đi một hướng. Lúc này trong bồi rậm thằng A Luyện đang ngồi vừa thấp thỏm lo sợ. Bình thường chỉ cần trời nhập nhằng tối là mọi người đã đóng cửa cài then, mọi sinh hoạt đều ở trong nhà. Nhưng hôm nay hắn lại quên đem cái thứ giải quyết nỗi buồn vào nhà. Thế là nửa đêm đột nhiên nó lại muốn đi công tác. Dù bụng sợ nhưng mà không đi thì phải làm sao. Thế là gã đành nén lo sợ đi ra ngoài. Vừa đi A Luyện vừa nhìn xung quanh. Đến một chiếc bồi nó đào một chiếc hố. Lòng nơm nớp lo sợ ngồi xuống, vừa giải bày tâm sự vừa cảnh giác xung quanh. Lúc đã xong hắn nhanh nhẹn kéo quần lại. Nhưng đứng dậy rồi thì mới thấy nó có gì đó sai sai. Quay lưng lại thì thấy sau lưng là một cặp mắt xanh lè lập lờ trôi trong đêm. Theo ánh trăng nó thấy cái mái tóc dài phất phơ. Chưa kịp hét lên thì bụp một tiếng. Chiếc lưỡi đỏ dài của con ma lai đâm vào ruột của A Luyện. Giờ thêm một tiếng nữa, cái chùm ruột lòng thòng của A Luyện bị kéo ra. Mắt của nó mở trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Miệng của nó ập ra một ngụm máu tươi rồi chết. Mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn lên trời. Còn mà lại vui vẻ cuốn hết bộ lòng rồi nhai. Lòng phèo tim gan, ruột già ruột non, ăn nóng mới ngon. Ruột người ngon ngon, ăn ngon ăn ngon. Ăn xong thì cũng là lúc gà gáy, nó liếm liếm cái miệng rồi bay vụt về. Về đến bên thân xác nó từ từ nằm xuống, rồi mọi thứ ruột phèo của nó nhập vào cơ thể. Như một phép thần kỳ, cả thân thể của nó lên lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó liền thản nhiên xoa cái bụng mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Từ hôm qua mà lại xuất hiện cả bản sáng nào cũng điểm danh. Sáng này ra điểm danh thì mọi người phát hiện thiếu đi một người, đó chính là thằng A Luyện. Mọi người thấy vậy đổ xô đi tìm. Đến nhà nó tìm không thấy rồi họ đổ ra vườn. Đến cái bụi cây thì một người liền hét lên. Đây, nó đây rồi. Nhìn lại theo hướng đó tất cả đều thất kinh. Vì bây giờ thằng A Luyện đã là một cái xác không hồn. Bồng xé tỏa hai mắt mở trừng trừng. Miệng vẫn còn vết máu khô đã đặc lại. Vậy là cả bạn giúp đem xác thằng Luyện đi chôn. Vì nó là một thằng mồ côi không cha không mẹ, cho nên không ai khóc. Trong đó có cả A Si. Sau khi đi giúp chôn cất A Luyện, anh không về nhà, mà đi thẳng đến nhà của A Lứ cha mình. Đến cổng anh cất tiếng gọi. Ba ơi, ba có nhà không? Có, ba trong này mày vào đi. A Si đẩy cổng đi vào, leo lên nhà sàn, thấy A Lứ đang ngồi bên bếp lửa hút thuốc. Anh tiến lại ngồi xuống đỡ cái tàu của bố rồi nói. Ba đừng hút thuốc nữa, nhiều bệnh đó. Ba lớn tuổi rồi còn sợ gì? Vì ba hút nó quen, không hút nó mũi nó cắn. Mà sao hôm nay mày đi tìm ba có chuyện gì? Con muốn hỏi ba về nguồn gốc của Uda. Nguồn gốc Uda hả? Mà mày có chuyện gì? Ba cứ nói trước đi. Thì con Uda là người dưới bản thôi. Cha mẹ nó chết rồi. Trong một lần ba má và mấy đi xuống dưới bản chơi thì gặp nó. Lúc đó mày được 4 tuổi. Mà thầy mo phán là ba mấy không có con được nữa. Vậy là ba mấy nhận nuôi luôn cái Uda cho đến khi nó lớn. Ngồi ngẫm nghĩ anh nói nhỏ với cha. Mấy hôm nay người con lạ lắm. Cứ ăn cơm xong là con lăn ra ngủ. Rồi cả cái con Uda nữa nó chẳng ăn gì. Cứ mỗi bữa ăn mấy cái hạt cơm là sao? Nghe con trai nói ông vẫn thắc mắc chưa hiểu gì. A Si kể cho ông nghe những thứ kỳ lạ mình đã cảm nhận được rằng Uda này không phải Uda vợ anh. Mọi thói quen hay là tính cách đều thay đổi. Ông A Lứ nghe những điều kỳ lạ xong thì giật mình thẳng thốt. Ông hoảng sợ về cái ý nghĩ của mình. Không lẽ? Giàn A Si không đừng tỏ ra khác lạ. Vẫn cứ như thường đi, mọi thứ ông sẽ tính. Sau khi A Si đi về thì ông liền nhanh chóng đến nhà trường bản. Đến nhà ông đi thẳng vào trong tìm rồi gọi. Ông trường bản, có nhà không, tôi có một tí việc cần bàn. Tôi trong này đây, ông lên đây uống chén trà cho nó ấm ruột đi. Lèo lên nhà sàn đến bên ông trường bàn ngồi xuống đón điếu thuốc từ tay của ông trường bàn rồi rít lên. Tôi nghĩ tôi biết con Ma Lai ở đâu rồi. Sao? Ông đùa hả? Không, tôi nói thật. Tôi cần giúp ông để diệt nó. Cái giống loài này nó rất thính, sơ xảy ra là toi mạng. Thế rồi hai ông già của bàn Nầm Khê bắt đầu lên kế hoạch để tóm lấy con ma kinh dị. Sau một ngày dài thì cũng là lúc ông mặt trời đi ngủ. Và sau khi mặt trời đi ngủ thì một lần nữa sói lại đi săn mồi. À không, mà là Ma Lai đi tìm ruột người. Trong căn nhà sàn của A Si, anh vừa nằm xuống đã phát ra tiếng thở đều đều. Oda nằm bên cạnh khi nghe tiếng thở đều đều của A Si, hai mắt liền sáng rực nhìn qua gọi vài tiếng. Chồng ơi, A Si ơi. Thế chắc chắn rằng A Si đã ngủ, cô liền ngồi dậy. Và điều kinh dị bắt đầu. Trong bóng đêm, cái đầu của Oda xoay một vòng xuất khỏi cơ thể, kéo theo là cả một mớ ruột phèo, máu tươi đi theo. Vừa xuất ra xong thì cái đầu của Uda bay vụt đi, để lại cái thân xác nằm đó. Ánh đèn vụt sáng, ông A Lứ vừa trường bàn vừa vào thì giật thoát mình khi thấy cơ thể bụng mở phanh mà đầu không có của Uda. Bên cạnh A Si đang ngây người nhìn sự thật trước mắt. Người vợ bao nhiêu năm đầu gối tay ấp với anh hóa ra lại là con ma kinh dị. Thế người con trai cứ mãi ngây người, ông A Lứ liền nói. A Si, mày phụ giúp ba má lật cái xác lại. Không lát nó về thì toi. Vậy là mặc dù đau xót nhưng mà anh vẫn phụ bá của mình đặt xác con Ma Lai lại. Rồi cả ba ngồi đó chờ nó quay về. Và dĩ nhiên là họ đã có thứ đồ khắc tinh với giống này để không vong mạng oan như là vụ án của Hợp Mai khi xưa. Vốn hai ông bàn bạc để A Si đặt xác con ma rồi giả vờ ngủ là xong. Thế nhưng mà anh không chịu mà nhất quyết muốn gặp con Ma Lai để hỏi người vợ thực sự của anh đang ở nơi nào. Cứ như vậy ba người ngồi chờ xong vài tiếng thì còn mà lại Uda đi về. Trên miệng của nó còn dính máu tèm nhem đi khóe miệng. Vừa bay vào định nhập vào xác nhưng không được. Nhìn kỹ lại thì nó mới nhận ra được rằng xác của mình đã bị lật úp. Cất giọng nghe thè thé lên nó gọi. Chồng ơi, xoay người lại giúp em bị mỏi quá. Vốn nghĩ à xì trong lúc ngồi say sẽ không để ý mà giúp nó xoay. Ai ngờ vừa nói xong thì ánh được đốt lên. Nó hoảng hốt định chạy đi nhưng nhớ lại thân xác còn nằm kia cho nên nó liền lên tiếng. A Si, lật lại cho em, nếu không em chết, anh không thương em nữa sao? Nói rồi nó liền cất tiếng khóc nỉ non. A Si lúc này nhìn nó bằng một ánh mắt căm ghét, không còn yêu thương như hàng ngày. Anh liền gần giọng nói. Nói cho tao biết vợ tao ở đâu. Em là Uda, vợ của anh đây mà. Ánh mắt của A Si liếc nó lạnh nhạt rồi nói. Mày nói dối, mày là con ma lai dơ bẩn, không phải là vợ tao. Tiếng cười của con ma lai vang lên trong đêm nghe rùng rợn. Thoát cái khuôn mặt xinh đẹp của Uda đã biến thành khuôn mặt gầy gớm có hàm răng lởm chởm. Hàm răng sắc nhọn vừa chỉ ra như là một đám trông. Cả ba người thất kinh thì nó lại càng cười lớn hơn. A Si ơi là A Si, ta đã giấu kỹ như vậy rồi mà mày còn nhận ra. Vốn tao định sẽ nhài nốt hết lòng ruột của dân trong cái bản kỳ ho cỏ gáy này. Nhưng vẫn chừa cho gia đình mày một con đường sống. Nhưng tiếc quá mày đã phát hiện ra tao. Mày đã thấy tao rồi thì phải chết. Nói rồi chiếc lưỡi dài của nó vươn tới đỉnh xé bụng của A Si. Đến bụng A Si rồi thì bỗng nó dồn cái lưỡi lại la hét. Nó gào vào mặt của A Si. Sao mày biết tao sợ gai? Cũng nhờ mày cố gắng giả dạng vợ tao nên lơ là mà lộ ra sơ hở. Tao chỉ tiếc phát hiện ra sự việc này quá muộn, để nhiều người phải chết dưới tay của mày. Tiếng còn mà lại thét lên khi có ý định giết ông A Lư. Nó liền rụt lưỡi lại khè khè thương lượng. Mày lật xác cho tao, tao chỉ cho mày chỗ của vợ mày. Mày đừng có định lừa bọn tao. Không nói chứ gì. Được rồi, tao để xem khi ông mặt trời tỉnh giấc mày còn dám hống hách được không. Còn mà lại nghe xong thì nhìn đôi mắt xanh lè của mình về hướng trường bản, rồi quay đầu lại nhìn A Si. Nó nhếch mép lên gian xảo rồi biến trở lại khuôn mặt của Uda nỉ non. A Si, lật xác giúp em mau đi. Nếu anh không lật ngày mai, anh không được gặp em đâu. A Si ánh mắt đang nhìn con bà lại tự nhiên dại ra. Miệng của anh thì thào. Uda, Uda, lật người lại cho Uda. A Si ánh mắt thư thần như là người mất hồn. Đang từ từ tiến lại gần cái thây đang nằm úp trên sàn nhà. Thế A Si bị nó dụ hoặc hay ông già chạy lại. A Si tỉnh lại đi. Đó không phải vợ mày. Đó là ma lai đó. Mà kể hai ông gào thét thế nào, A Si vẫn vô hồn đi về phía trước. Hai ông giữ thì nó giữ luôn cả chân đạp hai ông già ra ngoài. Hai lão già gần đất xa trời thì làm sao đấu lại được con trai của núi rừng. Bị nó đạp văng ra, mắt của hai người hốt hoảng chờ đợi. A Si đang nghe tiếng thì thào bên tai rằng hãy lật người lại cho Uda. Thần ra đây là con ma lai mê hoặc. Anh cứ như vậy vô thức đi làm theo. Ánh mắt của ma lai nhìn theo cười hớn hở. Nhưng lúc mà A Si chuẩn bị làm thì bên tai của anh phát ra một giọng nói quen thuộc. A Si, không được lật nó lên, nó không phải vợ mày. Tao mới là vợ mày. Nó giết chết tao rồi, không được lật. Tiếng nói vang lên làm cho A Si bừng tỉnh. Con ma lai đang gần đạt được mục đích hớn hở thì thấy vậy liền trợn mắt. Mau lật xác mau lên, trời sáng nó sẽ thiêu đốt tao. Trường bàn ngồi im nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Tội ác của mày gây ra thì có bị đốt đi 1000 lần cũng không hết. Mau nói cho bọn tao biết Uda đang ở đâu. Biết là không làm được gì, đằng nào cũng chết, nó liền cười lên sằng sặc. Nó chết rồi, chết không có bộ lòng. Không có bộ lòng do tao ăn đó. Tao ăn hết ruột gan, ăn luôn cả quả tim nóng hổi của nó. Hương vị tình địch thật tuyệt vời. Tại sao mày lại độc ác như vậy? Giống loài của mày vốn ăn ruột động vật vẫn sống được mà. Sao lại phải đi giết hại người? Tại vì nó là vợ của mày. Tại vì mày yêu nó. Nó phải chết thì mày mới là của tao. Còn mấy con dâu dìa kia chết là vì ăn bọn nó, tao sẽ được trẻ đẹp. Phẫn nộ cùng cực, A Si liền thét lên. Uda là vợ tao, tao yêu thì liên quan gì đến mày? Sao lại không liên quan? Tại vì tao yêu mày. Ngoài tao ra không ai có thể có được mày. Cả ba người đứng hình vì câu nói của con ma lai. Thì ra vào một ngày con ma lai đi bắt thú vật, nó vô tình trông thấy A Si. Hôm đó A Si đi vào rừng săn thú, mải mê theo đuổi những con động vật mà anh không biết được rằng đang có người đi theo. Nhìn thân hình cường tráng trước mặt, con ma lai cảm thấy người kia nhất định là của mình. Vậy là cứ ngày nào nó cũng đi theo nhìn A Si. Vào một buổi trưa nọ, nó dùng một chút tà thuật làm cho A Si ngất đi rồi hóa thành một cô gái xinh đẹp tới cứu. Cứ ngỡ là khi tỉnh dậy, anh sẽ ngả nghiêng vì sự xinh đẹp của nó, rồi nó sẽ có người yêu. Nhưng mà ngược lại, anh không những chẳng nhìn đến mặt của cô mà cũng chẳng tỏ ra là gì siêu vẹo cả. Cảm ơn nó một tiếng rồi đi thẳng về nhà, nó bực mình đến dậm chân, ngày ngày mơ tưởng về hạnh phúc của nó và A Si. Rồi một hôm nó bảo gan đi theo A Si về nhà, ánh mắt của nó trở nên dữ tợn khi phát hiện ra Uda. Nó cho rằng chính Uda là người cướp đi người đàn ông của nó. Thế là một hôm sau khi mà A Si xuống huyện cùng ông A Lứ, trong lúc mà Uda loay hoay dọn nhà cho lợn, thì nó đã vào giết Uda. Nó ăn sạch ruột của cô rồi biến thành cô để ở với A Si. Thật ra cô Uda nó đem đi ném ở một vực sâu trong núi. Lúc A Si về thì nó cũng vừa liền nhanh chóng như là vừa mới dậy ra mở cửa. Nhưng vì quá vội nên nó để sót một vệt máu trên miệng. Lúc A Si về đã nhìn thấy, nhưng mà nghĩ là Son nên không để ý. Mãi đến khi nhìn thấy biểu hiện lạ của Uda, anh mới bắt đầu quan sát kỹ. Mỗi tối lúc ăn cơm, bỏ vào thức ăn của A Si một thứ bột được nghiền ra từ một loại rễ cây, có công dụng như là thuốc ngủ. Và sau khi mà A Si yên giấc, nó bắt đầu đi săn mồi. Nó muốn nó mãi trẻ đẹp bên A Si, chỉ vì một cái tình yêu mù quáng mà nó giết bao người vô tội. A Si nghe nó nói thì lắc đầu. Mày là đồ ma lai độc ác, ta không bao giờ yêu mày, mày đừng có mà mơ. Cho dù mày có giết đi cô ấy thì cả đời này ta cũng chỉ yêu mình Uda. Tại sao chứ? Ta có thể biến hóa nhiều khuôn mặt, ta có thể giữ sắc đẹp mãi, tại sao mày không yêu tao? Vì tao yêu Uda, và tao sẽ dùng ánh mặt trời để thiêu đốt mày trả thù cho Uda. Nói rồi anh quên luôn sợ hãi, túm tóc con ma lai kéo ra ngoài, kéo luôn cả cái mớ ruột lòng thòng của nó ra cột ở trước nhà. Con ma lai gào thét đòi thoát ra, nhưng thoát sao được khi nó bị trói bằng một mớ dây gai. Đau đớn gào thét tột độ, hai hàng nước mắt tuôn ra, không còn là cái hình ảnh gớm ghiếc nữa mà là một cô gái xinh đẹp. Nó nhìn A Si rồi nói: kiếp này ta gặp mày quá trễ, lại không cùng giống loài, bị ngăn cách giữa chữ ma và chữ người. Giờ tao mới nhận ra tao đã sai, chết cũng đáng. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được gặp mày, chỉ hy vọng đến lúc đó tao cũng là con người. Tiếng nói của nó vừa dứt thì ánh mặt trời cũng chiếu rọi vào cái đầu và bộ lòng của nó, khiến cho nó tan biến thành một làn tro bụi. Đến khi chiếc đầu nó gần biến mất thì vẫn còn tiếng nói vọng lại: xác con vợ mày ở dưới vực sâu, đến đem nó về đi. A Si nhìn đầu con ma lai dần tan biến, ông Lứ và Trường Bàn đứng đó thở dài, cũng vì tình yêu mà lầm đường lạc lối. Nhìn cái đống tro giết đất, ông Trường Bàn nói: A Si, con đem lấy cái chùm hốt đống tro này đem chôn với cái xác đi. A Si lắc đầu: không, con đi đón vợ con về, ba giúp con chôn nó, vợ con nằm dưới vực chắc lạnh lắm. Nói xong A Si lẩm bẩm quay lưng đi, nói nhỏ trong miệng: Uda, anh đi đón em về nhà đây. Đi ra cái vực sau nhà, A Si tìm đường đi xuống rồi bắt đầu tìm kiếm. Anh vạch từng bụi cây ngọn cỏ, tìm tòi một lúc anh thấy một mảnh thổ cẩm. A Si bước lại nhặt mảnh vải thổ cẩm lên, vì hồi này hết anh biết chủ nhân của nó là ai. Không ai khác chính là Uda, vợ của anh. Anh tiến lại thêm vài bước thì phát hiện ra một bộ xương trắng mặc đồ thổ cẩm màu đỏ đen đang nằm. Tiến lại nắm lấy bộ xương, anh khóc lên trong nghẹn ngào: anh tìm thấy em rồi, về nhà thưa em. Vậy là A Si lầm lũi lấy miếng vải trong người ra, bọc lấy bộ hài cốt của người vợ xấu số, đem về. Anh đem bộ xương lên thẳng nhà, mà kể lời ông A Lứ và mọi người khuyên ngăn. Cứ như vậy anh ở chung nhà với một bộ xương, hàng ngày anh vẫn lên đường như bình thường, đêm về lại ôm bộ xương đó để ngủ. Dân trong bản nhìn vào thì nói anh bị điên, người thì nói do anh quá nhớ vợ mình cho nên như vậy. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, dân trong bản ai cũng vui mừng vì tiêu diệt được ma lai. Nhưng con ma lai này được đắp một ngôi mộ trên đồi. Đây là do ông trưởng bản làm vì cảm thấy thương cho tình cảm của nó. Hy vọng ở kiếp sau, nó sẽ được như nguyện. Nói về A-si, sáng nay anh đi nương về liền đi lên sàn nhà, rồi ăn bếp lửa rồi nói, Uda chồng về rồi. Ở bên bếp lửa là một bộ xương đang mặc một bộ đồ thổ cẩm, và đó không là gì ngoài bộ xương của Uda. Xong anh ngồi xuống bếp nhóm lửa thầm nói chuyện. Sáng nay anh lên nương thấy mấy đám bắp bị chuột phá hết rồi. Chắc anh phải đặt bẫy thôi, không mùa này chẳng có gì mà ăn. Nói xong anh lại đi lấy nồi nấu cơm. Cứ như vậy anh thì thầm nói chuyện, mà kể là có ai trả lời hay không. Nấu cơm xong anh dọn mâm lên và đem bộ xương của Uda lại ngồi cùng. Bày ra hai cái chén cơm, anh múc cơm rồi đưa đũa sang cho bộ xương. Uda ăn đi, hôm nay có rau rừng xào trứng luộc với lại muối vừng, Uda ăn nhiều và cho khỏe. Trong lúc mà IC đang cười nói như là một thằng ngớ ngẩn thì ở ngoài cửa, ông bà A Lứ thường còn đến rơi nước mắt. Vốn Uda và IC lớn lên với nhau từ nhỏ cho nên tình cảm sâu đậm, đâu thể nói bằng lời. Hai ông bà tiến lại gần con trai rồi khuyên nhủ. IC mày nghe mế, con Uda chết rồi, mày để cho bá mế đem vợ mày đi chôn cho nó có cái nhà mộ. IC đang vui vẻ nghe mẹ nói vậy đứng phắt dậy. Uda chưa chết, Uda nói Uda trở lại. Nói rồi anh mặc kệ cha mẹ đang đứng ngẩn người, đi thẳng vào trong. Vài ngày sau thì không thấy ai thấy A-si đâu, và cả bộ xương của Uda. Người ta đồn A-si vì quá thương vợ cho nên tự tử. Ông bà A-lứ cũng đi khắp nơi tìm con, mà A-si vẫn bật vô âm tín. Cho đến một hôm cả bản có lễ mừng, đó là ngày bản tiêu diệt được con ma lai, thì một người đàn ông xuất hiện. Nhìn rõ thì mọi người biết đó là người đã mất tích bao lâu. Còn đi bên cạnh anh là một người phụ nữ. Nhận ra khuôn mặt này, một người la lên, thằng A-si với con Uda về rồi cả bạn ơi. Cả bạn nhìn theo người đàn ông kia một cách kinh hãi. Không ai hiểu vì sao một người đã chết ra xương mà bây giờ lại đứng kia bằng xương bằng thịt. Biết mọi người hoảng sợ, A-si giải thích, hóa ra đây là Uda được tái sinh một lần nữa trong khoảng thời gian mà anh đem bộ xương của Uda để đi tìm thầy giúp Uda trở về. Nhưng từ thầy Mo tới Miên đều bó tay. Thất vọng anh định đi theo vợ thì A-si gặp một cô gái đang chơi với giữa dòng. Không nghĩ ngợi nhiều, anh nhảy xuống cứu, đưa người kia lên anh vui mừng ôm lấy. Vì khuôn mặt này chính là của vợ anh, của Uda, nhưng chưa gì người kia đã đẩy anh ra. Anh nhận nhầm người rồi, tôi là U-mang không phải Uda. Uda là tên chỉ tôi, làm sao anh biết? Vậy là A-si kể lại cho U-mang nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong, U-mang bật khóc thương cho người chị xấu số. Anh cũng biết cha mẹ của hai người đã chết từ lâu, hai chị em thất lạc nhau từ bé. Uda bị mất trí nhớ nên chẳng nhớ ra mình còn có cô em gái. Riêng U-mang thì lâu nay vẫn đi tìm chị. A-si đêm hôm đó thấy Uda hiện về, cô nói rằng hãy chăm sóc em gái cô thật tốt. Hãy yêu thương con bé giống như đã yêu cô. Nếu có kiếp sau, Uda vẫn muốn làm vợ của A-si. Trường hợp U-mang cũng được chị mình dặn dò. Thế là câu chuyện tình duyên diễn ra. A-si và U-mang về sống với nhau hạnh phúc. Cho đến hôm nay, nghĩ phải dắt con dâu về cho bá mế, cho nên anh dẫn cô trở lại bản cũ. Là vào đúng ngày lễ làng, ai cũng vui mừng chúc phúc cho hai người. Một đám cưới theo truyền thống diễn ra. U-mang chính thức làm dâu của nhà ông bà Lứ. Họ sống như vậy hạnh phúc bên nhau, và câu chuyện về con ma lai kia vẫn mãi mãi nằm trong tâm trí của dân bản, để lại một nỗi khiếp sợ cho dân bản Nậm Khi mỗi khi được nghe nhắc đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.